Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phân cục đưa tin. Thứ hai, Lộ Cảnh Dương mở ra bản thân xe mới, đến Tây Tuyền công an phân cục đưa tin, làm tốt thủ tục, thay xong cảnh quan chứng về sau, mặc cảnh phục. Treo nhất cấp sĩ quan cao cấp quân hàm Lộ Cảnh Dương liền bị hành chính nhân viên dẫn tới hình sự. Trinh sát đại đội, Vương đội, Trần đại đội đâu? Hành chính nhân viên tiến vào hình sự trinh sát đại đội khu làm việc về sau. Đối một tên chừng 40 tuổi, mặc thường phục, treo giấy chứng nhận nam tử hỏi. Tiểu Hứa a, Trần đại đội tại văn phòng đâu? Vương đội ngẩng đầu, nhìn thoáng qua. Lập tức lại thấy được cùng ở sau lưng Lộ Cảnh Dương. Cười nói, là Tiểu Lộ đưa tin tới a. Đi, Tiểu Hứa, ngươi đem người giao cho ta. Ta dẫn hắn đi Trần đội văn phòng. Vương đội hiển nhiên nhận biết Lộ Cảnh Dương. Hẳn là đầu tuần năm, mở khen ngợi đại hội thời điểm thấy qua. Bọn hắn cũng khẳng định biết rõ Lộ Cảnh Dương sẽ điều tới. Được rồi, Vương đội. Kia làm phiền ngươi, Tiểu Hứa cảnh quan cười gật đầu, đối bên người Lộ Cảnh Dương gật đầu ra hiệu về sau. Liền rời đi, Vương đội, ngươi tốt, Lộ Cảnh Dương đến đây đưa tin. Lộ Cảnh Dương tiến lên, đối Vương đội cúi chào nói ra, đừng khách khí, về sau liền là huynh đệ mình, đi theo ta, Vương đội rất sảng khoái một người, tiến lên vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai. Phía trước dẫn đường, hướng Trần Binh văn phòng đi đến, phòng trong một cái phòng làm việc riêng, gõ phía sau cửa, trực tiếp mở cửa tiến vào. Trần đội, ngươi nhìn ta đem ai mang đến? Vương đội đi vào, liền đối với ngồi ở bàn làm việc phía sau Trần Binh lớn tiếng nói. Trần Binh nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Vương đội cùng theo vào tới Lộ Cảnh Dương, cũng đứng lên. Cười nói ra, Tiểu Lộ tới, lần này chúng ta hình sự trinh sát đại đội thực lực lại có đề cao. Đối với Trần Binh cùng Vương, đội khách khí, Lộ Cảnh Dương có chút không hiểu rõ, vẫn còn một mặt mộng bức trạng thái, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn khiêm tốn vài câu. Hai vị lãnh đạo cũng đừng cười nhạo ta, ta tới liền là làm việc, các ngươi nói như vậy. Ta đây trong lòng có chút không nỡ, đối với Lộ Cảnh Dương không sợ trận, cùng không tiếng động khiêm tốn, hai người đều cảm thấy, cũng cảm thấy cái này danh tiếng đang thịnh mới đồng chí rất không tệ. Ha ha, đi, vậy liền không cho ngươi khách sáo, vị này là Vương Lập, ngươi sau này đâu, phụ trách trọng án trung đội, liền được trong truyền thuyết tổ trọng án. Cũng là hình sự trinh sát đại đội phó đại đội trưởng. Lộ Cảnh Dương không nghĩ đến, mang bản thân tiến vào vị này, liền là bản thân đội trưởng, khó trách vừa mới ở bên ngoài nói về sau đều là huynh đệ. Vương đội, Lộ Cảnh Dương lần nữa cho Vương Lập cúi chào, chính thức gặp mặt bản thân cấp trên. Lộ Cảnh Dương đồng chí, hoan nghênh ngươi gia nhập tổ trọng án. Vương Lập cũng chính thức đáp lễ, cũng đưa tay cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay. Kia Vương Lập, ngươi mang theo Cảnh Dương đồng chí đi làm quen một cái. An bài chỗ ngồi, mặt khác dẫn hắn đi khẩu súng nhận. Ta bên này còn có việc. Vâng, Vương Lập đáp ứng, lập tức đối Lộ Cảnh Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để hắn đi theo ra ngoài, Lộ Cảnh Dương gật đầu. Trước khi đi ra, lại cho Trần Binh chào một cái, mới đi ra ngoài rời đi, thuận tay đem cửa nhẹ nhàng đóng lại. Không tệ, có lễ phép, có năng lực, là một cái nhân tài. Trần Binh cũng là hơn 40 tuổi người, làm 20 năm cảnh sát, vẫn có nhận thức người. Nếu như không phải phía trên bối cảnh kém một chút, hiện tại chí ít cũng hẳn là phó cục trưởng rồi. Bất quá, theo tin tức ngầm, năm sau Trần Binh sẽ dẫn phó cục trưởng ra Trần Binh văn phòng, trở lại lớn khu làm việc. Vương Lập cho Lộ Cảnh Dương an bài một cái vị trí. Cách Vương Lập vị trí không xa, đây là người mới vị trí, cách lãnh đạo gần, thuận tiện chỉ đạo cùng giám sát, xem như an bài tốt về sau. Vương Lập liền mang theo Lộ Cảnh Dương hướng súng phòng đi đến. Vừa đi vừa cho Lộ Cảnh Dương giới thiệu hình sự trinh sát đại đội tình huống. Hình sự trinh sát đại đội tổng cộng có 3 cái trung đội. Mỗi cái trung đội hơn 10 người. Số lượng bất định, trọng án trung đội nhân số ít nhất, nhưng cũng có 12 người. Độc chiếm một cái lớn khu làm việc. Mặc dù trở thành trọng án trung đội, nhưng là bình thường cùng cái khác trung đội 2. Trung đội 3 cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mọi người làm bản án đều không sai biệt lắm. Trừ phi là có án kiện trọng đại phát sinh, thành lập tổ chuyên án, bình thường mới có thể chỉ định cho trọng án trung đội. Mà Trần Binh văn phòng, một mực tại trọng án trung đội bên cạnh, bởi vì hắn ở không có làm đại đội trưởng trước đó. Cũng là phó đại đội trưởng, kiêm nhiệm trọng án trung đội dài, giống như Vương Lập, cho nên hình sự trinh sát đại đội đồng dạng có truyền ngôn. Năm sau Trần Binh cao thăng về sau, tiếp nhận Trần Binh chỗ, 89 phần 10 liền là Vương Lập, Cảnh Dương, về sau mọi người liền là đồng nghiệp. Trọng án trung đội tuy nói bình thường bản án không nhiều, nhưng là một khi tiếp bản án, liền phải không biết ngày đêm tăng ca. Cho nên, cùng trước kia tại đồn công an nhất định là không đồng dạng như vậy. Người phải có tư tưởng chuẩn bị. Vương đội yên tâm, ta sẽ nỗ lực, Lộ Cảnh Dương nghiêm túc nói ra. Tốt, ta tin tưởng ngươi, một cái có thể khi làm việc ngày đầu tiên, liền bắt lấy cả nước truy nã trọng phạm, không phải là một cái nhút nhát hàng. Vương Lập tựa hồ rất tin tưởng Lộ Cảnh Dương. Tạ ơn vương đội, Lộ Cảnh Dương cười một tiếng, lập tức lại hỏi, đúng rồi, vương đội, những đồng nghiệp khác đâu? À, chúng ta vừa mới phá một cái bản án, toàn đội nghỉ, muốn ngày mai mới sẽ lên ban, ta cũng là vì đón ngươi, hôm nay mới tới được. Vương Lập giải thích một cái, hai người chạy tới súng phòng, tại cửa sổ, Vương Lập cầm một chương biểu, đưa cho Lộ Cảnh Dương, chỉ đạo hắn điền, làm viết lên lựa chọn súng ống hình hào thời điểm. Vương Lập nói, chúng ta trọng án trung đội súng lục đều là cảnh dụng QSZ-92 súng ngắn, nhưng là cũng có già đồng sự dùng đã quen 54. Chọn 54, cái này nhìn ngươi cá nhân yêu thích. QSZ-64 cũng đã đào thải, vậy ta chọn 92. Lộ Cảnh Dương tại QSZ-92 cảnh dụng súng ngắn đằng sau đánh câu, sau đó lựa chọn hai cái hộp đạn. Mỗi cái đầy hộp đạn 15 phát đạn, tương đương với Lộ Cảnh Dương một người liền nhận 30 phát đạn. Ngươi muốn nhiều như vậy đạn làm gì? Vương Lập nhìn xem Lộ Cảnh Dương lựa chọn, kỳ quái hỏi, xác thực, ở trong nước, đặc biệt là đại lục địa khu, thật nhiều cảnh sát đều không thích đeo súng, bởi vì đeo súng rất phiền phức, cho dù là cảnh sát hình sự. Đeo súng cũng nhiều nhất lựa chọn tự mang một cái hộp đạn liền tốt. Sẽ không ngoài định mức mang hộp đạn. Dù sao, súng ống quản lý phi thường nghiêm ngặt. Thiếu một khỏa đạn đều là chuyện lớn. Ngoài định mức mang theo hộp đạn, vạn nhất ném đi đâu? Làm sao bây giờ? Cho nên Vương Lập mới có thể có hỏi lên như vậy. Vương đội, không có việc gì, ta sẽ cẩn thận. Lộ Cảnh Dương cười nói với Vương Lập, được thôi, muốn hai cái hộp đạn cũng không có vấn đề, tại quy định bên trong, bất quá bình thường muốn cẩn thận mang theo. Vương Lập dặn dò, minh bạch, lấp xong tư liệu về sau, Lộ Cảnh Dương đem bản thân cảnh quan chứng cùng bảng biểu cùng một chỗ đưa vào. Sau đó, súng ống người giữ kho từ tủ súng bên trong lấy ra một cái mới QSZ-92 súng ngắn. Một người khác cưới tới hai cái đầy hộp đạn, kiểm kê ghi chép súng ống số hiệu, đạn số lượng, một lần nữa đánh tờ đơn, để Lộ Cảnh Dương kiểm tra súng ống cùng đạn số lượng. Ký tên xác nhận về sau, thủ tục liền xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay?